Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, Itachi quyết định. Đương nhiên, ta cùng ngươi làm ước định, lúc nào không có đạt thành qua. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì. Tiếp tục nói, hơn nữa liên quan với cái kia có thể để tránh cho Mangekyo mù biện pháp. Ta cũng đã giao cho các ngươi Uchiha bộ tộc, giao cho lúc nào? Uchiha Chizuru nghi ngờ nói, người ninja kia tên gọi Uchiha Itachi. Chutetsu Senmei cười nói, Uchiha Chizuru nghe vậy khinh rên một tiếng. Không nói chuyện Uchiha Itachi phản bội gia tộc nương nhờ vào Konoha. Này ở Uchiha bộ tộc bên trong đã có rất nhiều người bắt đầu hoài nghi. Uchiha cao tầng thậm chí để Uchiha Shisui bí mật giám thị Uchiha Itachi nếu như Chutetsu Senmei thật sự đem tránh khỏi Mangekyo mù phương pháp giao cho Uchiha Itachi. Cũng chỉ là tiến một bước chứng thực chuyện này mà thôi, chỉ có điều chuyện đến nước này. Uchiha Chizuru cũng không muốn đuổi theo cứu Uchiha Itachi coi như phản bội Uchiha bộ tộc. Uchiha Itachi cũng họ Uchiha. Nếu như Uchiha Itachi có thể ở cuộc chính biến này người trung gian toàn tính mạng, cũng coi như là bảo vệ Uchiha huyết mạch, qua một thời gian ngắn ta sẽ đổi một đôi phổ thông con mắt. Sau đó đem con mắt của chính mình giao cho ngươi, Uchiha Chizuru trầm giọng nói. Cho tới Sasuke hài tử kia, liền giao cho ngươi. Yên tâm, hắn sẽ không có chuyện gì. Chutetsu Senmei nói rằng màn đêm buông xuống. Mang mặt nạ mèo Uchiha Itachi đi lặng lẽ tiến vào cùng tổ chức căn cứ mấy ngày trước. Cái kia mang theo mặt nạ tự xưng Uchiha Madara nam nhân lại một lần tìm tới hắn, đồng thời nói cho Uchiha Itachi mở ra Mangekyo Sharingan phương pháp giết chết chính mình thân mật nhất bằng hữu. Ha ha, Sharingan không hổ là bị nguyền rủa con mắt, như vậy cướp đi chính mình anh em ruột Mangekyo mới có thể thu được đến vĩnh hằng mắt phương pháp, nên cũng là thật sự. Mặt nạ Obito cũng không có nói cho Uchiha Itachi thu được vĩnh hằng mắt phương pháp. Nhân vì cái này tình báo, đủ khiến hắn lại lợi dụng Uchiha Itachi một lần, có điều khi biết mở ra Mangekyo Sharingan phương thức sau, Uchiha Itachi đã tin tưởng Chutetsu Senmei, Danzo đại nhân. Ta có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Uchiha Itachi đầu gối quỳ gối Danzo trước. Mặt ha ha, Uchiha Itachi, người già nhập rút tiểu đội cũng có 3 năm chứ. Danzo chậm rãi nắm thật chặt trên tay phải gậy. Tạm thời cũng không có hỏi Uchiha Itachi có chuyện gì muốn hỏi. Mà là hơi xúc động nói rằng là ta đã đi theo Danzo đại nhân 3 năm lại 5 tháng 21 ngày, Uchiha Itachi phi thường khẳng định nói, như thế dài tháng ngày bên trong, là Uchiha Itachi qua khó chịu nhất, cũng uất ức nhất tháng ngày. Uchiha Itachi tuy rằng không có tự mình trải qua nhẫn giới đại chiến lần thứ 3, thế nhưng cũng nghe nói không ít liên quan với chiến tranh, nghe đồn hơn nữa cũng tận mắt chứng kiến đến. Ở thời kỳ chiến tranh, Konoha đến tột cùng là cỡ nào tiêu điều? Hòa quốc quốc dân lại là qua thế nào gian khổ tháng ngày ở đoạn thời gian đó? Úy Linh Bi trước hầu như mỗi ngày đều muốn cử hành lễ tang, vì lẽ đó Uchiha Itachi từ nhỏ đã lập chí phải bảo vệ Konoha hòa bình. Đúng rồi, còn muốn bảo vệ mình cái kia đáng yêu đệ đệ, còn nhỏ tuổi liền biểu hiện ra phi thường ưu tú thực lực. Đồng thời lại tâm hướng về Konoha. Uchiha Itachi bị đệ tam Hokage cùng Shimura Danzo đồng thời coi trọng. Hơn nữa, Uchiha cái họ này cũng có thể làm cho làng từ Uchiha Itachi nơi này thu được Uchiha bộ tộc tình báo. Từ khi cửu vĩ sự kiện sau, Konoha cao tầng chưa từng có một ngày thả lỏng qua đối với Uchiha bộ tộc cảnh giác ở Danzo các loại mê hoặc cùng chèn ép xuống. Uchiha Itachi bí mật gia nhập ám bộ, này ở Uchiha bộ tộc hầu như là chuyện không thể nào. Bởi vì Konoha cao tầng không cho phép Uchiha bộ tộc xâm nhiệm ám bộ loại này quyền lợi đặc đứng. mạnh mẽ bộ ngành mà Uchiha cao tầng cũng từ trong chuyện này. Nhìn thấy Uchiha Itachi tầm quan trọng, bọn họ cũng có thể từ Uchiha Itachi nơi này. Thu được Konoha tình báo từ đây, Uchiha Itachi liền bắt đầu xong diện gián điệp cuộc đời vì mình yêu. Tha thiết Konoha thôn, vì mình đáng yêu đệ đệ, vì giấc mộng trong lòng. Uchiha Itachi phục tùng Danzo sắp xếp, bắt đầu thế Danzo làm việc. Uchiha Itachi chính mình cũng phi thường nỗ lực. Ngăn ngắn thời gian 3 năm, thực lực liền đạt đến tinh anh thượng nhẫn trình độ. Thêm vào Uchiha Itachi chính mình đặc biệt 3 câu ngọc Sharingan ảo thuật, thực đủ sức để cùng một ít thuộc tính tương khắc ảnh cấp cường giả so với, nhưng mà 3 năm ở chung, Uchiha Itachi cũng dần dần biết rồi Danzo bộ mặt thật, cũng rõ ràng hắn là một cái phi thường có dã tâm gia hỏa. Thế nhưng vì mình muốn phải bảo vệ đồ vật, Uchiha Itachi vẫn luôn biểu hiện ra đối với Danzo tuyệt đối phục tùng, tuy rằng trong lòng đối với Danzo bất mãn đã lâu, nhưng có một số việc cũng chỉ có Danzo mới có thể làm đến, tỉ như tàn sát Uchiha bộ tộc không chỉ là Konoha, liền ngay cả cái kia tự xưng Uchiha Madara nam nhân cũng có ý định tiêu diệt Uchiha bộ tộc. Là trùng hợp vẫn là song phương từ lâu liên minh? Có điều đệ tam Hokage hẳn là sẽ không cùng Akatsuki kết minh đi. Như vậy trong thôn bí mật cấu kết Akatsuki có thể hay không chính là Shimura Danzo? Thế nhưng hiện tại tất cả những thứ này đã không trọng yếu. Làng cùng Uchiha Madara đều muốn tiêu diệt đi Uchiha bộ tộc. Uchiha Itachi đã đối với Uchiha bộ tộc không ôm bất kỳ hy vọng. Ở hai thế lực lớn giáp công dưới, Uchiha tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Thế nhưng Sasuke nhất định phải bảo vệ đến. Uchiha Itachi trong lòng xin thề: đại nhân, tối hôm qua có một cái tự xưng Uchiha Madara ra hỏa đi tìm ta. Uchiha Itachi mở miệng nói: cái gì? Uchiha Madara đi tìm ngươi? Hắn cùng ngươi có nói gì không? Shimura Danzo nghe được danh tự này cũng không bao giờ có thể tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Quả nhiên, hắn quả nhiên biết Uchiha Madara tồn tại. Hắn muốn mời ta gia nhập hắn Akatsuki, đồng thời tiêu diệt Uchiha bộ tộc. Uchiha Itachi thản nhiên nói: diệt chính mình tộc nhân? Uchiha Itachi nói ra một câu nói này, thật giống không có cảm thấy thống khổ dường nào, muốn tiêu diệt Uchiha bộ tộc. Nói tới đây, Danzo nhìn Itachi một chút, đáng tiếc Uchiha Itachi mang mặt nạ, không có cách nào nhìn thấy trên mặt hắn vẻ mặt. Uchiha bộ tộc diệt vong, ngươi chẳng lẽ không khổ sở sao? Vì làng, hy sinh chúng ta bộ tộc lại tính là gì? Ai kêu Uchiha bộ tộc cao tầng muốn phát động làm phản đây? Có điều hy vọng đại nhân có thể buông tha ta đệ đệ. Đây là ta yêu cầu duy nhất, Uchiha Itachi nói rằng. Kỳ thực nội tâm của hắn làm sao thường không có cảm giác đến bi thương đây? Dù sao đó là nơi chôn nhau cắt rốn, chỗ ấy còn có cha mẹ hắn, được. Danzo tán thưởng nói rằng. Người đáp ứng hắn sao? Tạm thời vẫn không có. Uchiha Madara nói phải cho ta 3 ngày thời gian cẩn thận mà suy nghĩ một hồi. Sau khi tiếp tục nghe ta trả lời chắc chắn, Uchiha Itachi nói rằng, rất tốt. Ta có thể đáp ứng bảo vệ ngươi đệ đệ. Thế nhưng ngươi cũng phải cho làng lan truyền Akatsuki tình báo. Cái tổ chức này quá mức nguy hiểm. Shimura Danzo trầm giọng nói rằng, đúng rồi. Đây chính là Danzo thủ đoạn. Tuy rằng không ủng hộ hắn một ít cách làm, nhưng hắn cũng tương tự là vì Konoha, phải. Uchiha Itachi đáp, được. Sau này liền khổ cực ngươi. Ngươi đi xuống trước cẩn thận mà nghỉ ngơi đi. Vì là sau 3 ngày làm chút chuẩn bị, Danzo nói xong cũng nhắm hai mắt lại. Đợi được Uchiha Itachi sau khi rời đi, Shimura Danzo con mắt lần thứ 2 mở. Akatsuki. Ban. Hừ. Sau này các ngươi hướng đi, nhưng là tất cả đều nắm giữ ở trong tay ta. Ta cũng muốn xem thử xem. Các ngươi còn lấy cái gì cho cùng Konoha đấu? Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.